Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Lý gật đầu, giải thích, cũng có thể coi là vậy. Chẳng phải tiên sinh đã về rồi sao? Mọi người thoạt đầu đều ngơ ngác, sau đó mới vỡ lẽ ra. Tôi còn tưởng Giang tổng trời sinh chỉ yêu công việc, không hứng thú với đàn ông chứ. Cái vị tiểu kiều phu trong nhà cô ấy, bình thường cô ấy chưa bao giờ nhắc đến. Cậu nghỉ phép 2 ngày nay nên không biết Giang tổng đã đưa tiên sinh đến công ty. Tiên sinh muốn đến tổ dự án nước ngoài xem sao, Giang tổng đích thân giới thiệu, còn bảo Lý giám đốc giúp đỡ trông nom. Chậc chậc, cái vẻ mặt cưng chiều đó đúng là hết chỗ nói. Trời ơi, Giang tổng trước giờ không cho người ngoài nhúng tay vào chuyện công ty, ngay cả Giang nhị thiếu cũng không được phép hỏi han công việc của chúng ta. Không ngờ lại đối xử đặc biệt với tiên sinh đến vậy, đúng là tiêu chuẩn kép quá đáng. Hèn gì hôm nay họp, Giang tổng luôn hòa nhã vui vẻ, nghe số liệu tệ mà còn có thể vui ra mặt. Tôi còn tưởng cô ấy tức điên rồi, hóa ra là trong lòng đang nghĩ đến tiên sinh. Giang tổng đây là tình yêu đầu đời chăng? Thư ký Lý nghe bọn họ xì xào bàn tán hết câu này đến câu khác, không chen lời, lặng lẽ thu dọn tài liệu rồi rời đi. Trên bàn làm việc có một phong thư chuyển phát nhanh, anh thuận tay cầm lên, chuẩn bị mang đến cho Giang Vũ Vi. Đẩy cửa văn phòng, anh liền thấy Giang Vũ Vi đang cẩn thận mân mê một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh lam, không khỏi mỉm cười hỏi. Giang tổng, đây là để tặng cho tiên sinh sao? Giang Vũ Vi tâm trạng rất tốt, đáp. Tôi tự tay làm đó, đẹp không? Thư ký Lý vội vàng khen ngợi. Đương nhiên là đẹp rồi, quan trọng nhất là tấm lòng của Giang tổng. Ngoại trừ tiên sinh ra, ai còn có phúc khí này để đeo chiếc đồng hồ do Giang tổng đích thân chế tác chứ? Tiên sinh nhận được chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Giang Vũ Vi cuối cùng cũng đặt chiếc đồng hồ vào hộp quà, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, nhẹ giọng nói. Anh ấy đeo gì cũng đẹp. Thư ký Lý nhìn Giang Vũ Vi vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, trên mặt cũng nở nụ cười, đưa phong thư chuyển phát nhanh cho cô, không kìm được hỏi. Cô và tiên sinh đã làm lành rồi sao? Cũng có thể coi là vậy. Giang Vũ Vi ra hiệu cho thư ký Lý mở tài liệu. Thư ký Lý mở ra xem, bên trong là một bản hướng dẫn sử dụng và một cái lọ nhỏ, trong lọ có một viên thuốc nhỏ xíu. Thư ký Lý nhìn bản hướng dẫn, vẻ mặt lập tức trở nên nặng nề, nói. Giang tổng, đây là viên thuốc xóa ký ức. Giang Vũ Vi cầm bản hướng dẫn xem qua, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ. Sau khi uống sẽ ngủ say 3 ngày, tỉnh dậy sẽ xóa bỏ ký ức. Thư ký Lý cau chặt mày, lộ vẻ khó xử. Quan hệ giữa cô và tiên sinh vừa mới hòa hoãn, còn muốn cho tiên sinh uống thứ này sao? Không cần, cứ cất đi trước đã. Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt tối lại, sau đó rời đi, dùng túi đựng quà gói kỹ món quà, nhẹ giọng nói. Hiện tại tuy rằng giả tạo, nhưng cũng tốt hơn là giả tạo thật sự. Thư ký Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sao lại là giả tạo chứ? Dù quá khứ thế nào, theo tôi thấy, lần này tiên sinh chắc hẳn đã bị thành ý của cô làm cho cảm động rồi. Với tính cách như tiên sinh, chỉ cần dùng lòng chân thành để dỗ dành, nhất định sẽ quay về bên cô. Hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nói đoạn, anh lại lẩm bẩm nhỏ giọng. Tôi đã nói rồi mà, hôm đó nói với tiên sinh rằng Giang tổng và anh ấy đều rất giỏi trong việc thay đổi tính cách chỉ sau một đêm, quả thật không sai. Tình yêu mà, quả nhiên dễ khiến người ta thay đổi tính tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi như thể nghe thấy thông tin quan trọng nào đó, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Cậu nói gì? Cậu đã nói gì với Diệp Thu? Cách chương.